tùy tùng Lưu Tần, Phó Phí Vũ, Chu Văn còn có một chút đệ tử nội môn. Tôn Thế Hải đứng một cái ô vung phía trước, hiển nhiên là vừa ý này ô vung không gian thần khí bên trong đồ vật. Không ít độc giả bằng hữu đều hy vọng Hoàng Tiểu Long có thể bại lộ chí tôn thần cách. Đại điển bái sư trên, Hoàng Tiểu Long sẽ bại lộ một viên chí tôn thần cách vô địch thiên hạ. 149 chương 1473 Hồng Mông không tốt linh thạch chương 1473. Hồng Mông không tốt linh thạch. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ gặp cái kia không gian thần khí bên trong thỉnh trang chính là một đống lại một đống kim sắc khoáng thạch. Cái này kim sắc khoáng thạch sặc sỡ lóa mắt, để cho người ta hoa mắt thần mê. Nguyên lai là Thái Âu Kim Thạch. Hoàng Tiểu Long giật mình. Cái này Thái Âu Kim Thạch chính là thời kỳ Hồng Hoang hiếm thấy một loại mỏ tinh, đản sinh tại Hồng Hoang thần thú Kim Ô lâu dài tu luyện trong huyệt động, ẩm chứa có Hồng Hoang thần thú Kim Ô kim khí, cực kỳ cứng rắn, có thể dùng để luyện hóa tiến thần khải hoặc thần khí bên trong, đề cao thần khải phòng ngự cùng thần khí cùng lực công kích. Cái này Thái Âu Kim Thạch bao nhiêu linh thạch? Tôn Thế Hải hỏi cái kia Vạn Bảo Cung nội điện một vị đệ tử chấp sự. Cái kia đệ tử chấp sự cung kính cười nói, cái này Thái Âu Kim Thạch, một cái đúng 500 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch. Nếu là Tôn Thái Sư Thúc muốn mua, ấm một nửa giá cả tính, đúng 250 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch. Một nửa giá cả 250 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch. Tôn Thế Hải nhớ mày, cái này Thái Âu Kim Thạch hắn muốn mua, dùng để luyện tiến cái kia thanh hạ phẩm Hồng Mông linh khí Phệ Long Thương bên trong, lần nữa tăng lên Phệ Long Thương uy lực công kích. Chỉ là không nghĩ tới giá cả vậy mà như thế cao. Phó Phí Vũ gặp Tôn Thế Hải thần sắc không khỏi đối cái kia Vạn Bảo Cung nội điện đệ tử chấp sự trầm giọng nói, một cái Thái Âu Kim Thạch ngươi cũng dám thu? Tôn Sư Thúc 250 vạn mai bát phẩm sơ giai linh thạch, mở ra cặp mắt của ngươi thấy rõ ràng. Tôn Sư Thúc chính là chúng ta Tạo Hóa Đế Cung chí tôn thiên tài, đúng chúng ta Chu Thần Lão Tổ thân truyền đệ tử. Đừng nói cái này Thái Âu Kim Thạch, chính là cái này Vạn Bảo Cung nội điện tất cả bảo bối, Tôn Sư Thúc toàn bộ lấy đi, môn chủ cũng sẽ không nói cái gì. Cái kia Vạn Bảo Cung nội điện đệ tử chấp sự nghe vậy, hoảng sợ gật đầu, vâng ta biết, chỉ là... Nói đến đây, một mặt khó xử cùng không biết làm sao xử lý mới tốt. Tôn Thế Hải thân phận, hắn đúng biết đến. Nhưng là Vạn Bảo Cung có Vạn Bảo Cung quy củ, hắn một cái nho nhỏ đệ tử chấp sự cũng làm không được cái này chủ. Hoàng Tiểu Long. Lúc này, Tôn Thế Hải sau lưng Lưu Tần ánh mắt liếc nhìn, nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, không khỏi nhỏ giọng nói. Tôn Thế Hải, Phó Phí Vũ bọn người ai cũng nhìn lại. Mọi người thấy Hoàng Tiểu Long thần sắc khác nhau. Tôn Thế Hải hai mắt tinh mang chợt lóe lên, Lưu Tần, Phó Phí Vũ sắc mặt hai người có chút khó coi. Bất quá, đến cùng đúng khiếp sợ Hoàng Tiểu Long hiện tại đúng Tổng Điện Chủ Triệu Lôi thân truyền đệ tử. Cho nên, không dám giống như trước đó như thế mở miệng trào phúng Hoàng Tiểu Long. Về phần cái kia Chu Văn, nhìn thấy Hoàng Tiểu Long có chút sợ hãi. Vạn Bảo Cung nội điện đệ tử chấp sự lại là tò mò nhìn Hoàng Tiểu Long. Nhưng trong lòng âm thầm cô, nguyên lai hắn liền đúng Hoàng Tiểu Long. Tổng điện chủ tân thu thân truyền đệ tử phảng phất là muốn tại Hoàng Tiểu Long trước mặt sĩ diện. Vừa rồi nguyên bản trả ngại cái kia Thái Âu Kim Thạch quý Tôn Thế Hải, đột nhiên quay đầu lại, đối cái kia Vạn Bảo Cung nội điện đệ tử chấp sự nói, cái này Thái Âu Kim Thạch, một cái đúng 250 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch đúng không? Cho ta 40 mai, 40 mai. Cái kia chính là 100 triệu. Tại cái kia Vạn Bảo Cung nội điện đệ tử chấp sự ngạc nhiên lúc, Tôn Thế Hải hai tay vung lên, một cái chứa 100 triệu bát phẩm sơ giai linh thạch không gian giới chỉ rơi vào hắn trước mặt. Không gian giới chỉ đúng mở ra, 100 triệu bát phẩm sơ giai linh thạch chồng chất như núi, linh khí bành trướng mãnh liệt, toàn bộ đại điện linh khí phảng phất trong nháy mắt nồng đậm không ít. Đám người giật mình, bao quát Lưu Tần cùng Phó Phí Vũ. 100 triệu bát phẩm sơ giai linh thạch, đây là khái niệm gì? Dù sao bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều linh thạch như vậy. mà lại là bát phẩm sơ giai linh thạch. Đây là 100 triệu bát phẩm sơ giai linh thạch, ngươi thanh đếm một dưới. Tôn Thế Hải sắc mặt bình tĩnh, đối cái kia kinh ngạc đến ngây người đệ tử chấp sự nói. Rất nhanh, Lưu Tần Từ giật mình bên trong về tỉnh lại. Đối Tôn Thế Hải mị nhưng cười nói. Tôn sư thúc tài lực kinh người. Tiện tay liền đúng 100 triệu bát phẩm sơ giai linh thạch. Nếu là chúng ta, đừng nói 100 triệu. Liền đúng 100 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch đều không bỏ ra nổi a. Phó Phí Vũ cũng cười nói. Có cái này 40 mai thái ô kim thạch. Tôn sư thúc phệ long thương. Uy lực tất nhiên càng thêm kinh người. Đến lúc đó đại điển bái sư bên trên. Nhất định có thể tài nghệ trấn áp quần hùng. Chu Văn cùng những cái kia đi theo tại Tôn Thế Hải phía sau nội môn đệ tử cũng là phụ tiếng như chiều. Tôn Thế Hải gặp cái kia nội điện đệ tử chấp sự trả cứ thế tại cái kia. Không khỏi những mày. Linh thạch số lượng đối a nếu là đúng rồi. Hiện tại liền đem cái kia 40 mai thái ô kim thạch lấy tới. Cái kia nội điện đệ tử chấp sự hoàng sợ xác nhận. Sau đó tranh thủ thời gian lấy ra 40 mai thái ô kim thạch đi ra. Dâng lên cho Tôn Thế Hải. Hoàng Tiểu Long lắc đầu đi tới. Sau đó trực tiếp từ Tôn Thế Hải bọn người trước mặt đi qua. Tôn Thế Hải gặp Hoàng Tiểu Long không nhìn mình, sầm mặt lại. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đột nhiên ở phía trước một cái trước hộp tủ ngừng lại. Nhìn lấy ngăn tủ trưng bày cái viên kia không gian thần khí. Lại là vui vẻ. Hạ phẩm hồng mông không tốt linh thạch không nghĩ tới. Cái này vạn bảo cung nội điện thật là có hạ phẩm hồng mông cấp bậc không tốt linh thạch. Chỉ là có chút đáng tiếc, chỉ có 23 mai. Hoàng Tiểu Long đem cái kia nội điện đệ tử chấp sự gọi tới. Một chỉ cái kia 23 mai hạ phẩm hồng mông cấp bậc không tốt linh thạch. Nói ra, lần này phẩm hồng mông không tốt linh thạch. Bán thế nào đám người ngẩn ngơ. Cái này Hoàng Tiểu Long chẳng lẽ muốn mua lần này phẩm hồng mông không tốt linh thạch, mặc dù mọi người cũng không biết vạn bảo cung bán lần này phẩm hồng mông không tốt linh thạch cụ thể là bao nhiêu linh thạch. Nhưng là đám người rõ ràng. Lần này phẩm hồng mông không tốt linh thạch. Giá cả tuyệt đối phải so cái kia thái ô kim thạch cao hơn rất nhiều rất nhiều. Quả nhiên. Cái kia nội điện đệ tử chấp sự đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt. Cung kính hồi đáp. Sư thúc, lần này phẩm hồng mông không tốt linh thạch, một cái muốn 2000 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch. Sư thúc nếu muốn mua, có thể 60%. Đúng 1200 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch. Tôn Thế Hải đúng chư tổ thân truyền đệ tử, có thể 50%. Mà Hoàng Tiểu Long đúng tổng điện chủ thân truyền đệ tử, chỉ có thể 60%. Bất quá, cho dù là 60%, giá tiền này cũng là kinh người. Một cái thái ô kim thạch, Tôn Thế Hải mua mới 250 vạn. Mà Hoàng Tiểu Long mua lần này phẩm hồng mông không tốt linh thạch lại là 1200 vạn, không sai biệt lắm gấp 5 lần. Tôn Thế Hải nghe được cái này, nhìn không được đối Hoàng Tiểu Long cười nói. Hoàng Tiểu Long, ngươi xác định ngươi muốn mua lần này phẩm hồng mông không tốt linh thạch? Nghe được đi. Một cái đúng 1200 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch. Lưu Tần, Phó Phí Vũ, Chu Văn bọn người nở nụ cười. Hoàng Tiểu Long lại là sắc mặt lạnh nhạt nói. Cái này 23 mai hạ phẩm hồng mông không tốt linh thạch. Ta muốn hết. Nói đến đây, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Từng mai linh thạch từ trên cao lăn xuống đến. Chồng chất tại trên đại điện. Đây là 431,250 mai cửu phẩm đỉnh giai linh thạch, ngươi thanh số cùng nghiệm chính một chút. Hoàng Tiểu Long một chỉ trước mắt đống kia linh thạch đối đệ tử chấp sự nói. Đống kia linh thạch chính là cửu phẩm đỉnh giai linh thạch. Mặc dù chỉ có 44 vạn mai, nhưng là ngưng tụ linh khí lại là so Tôn Thế Hải cái kia 100 triệu bát phẩm sơ giai linh thạch còn kinh người hơn được nhiều. 1200 vạn bát phẩm sơ giai linh thạch hối đoái thành cửu phẩm đỉnh giai linh thạch. Đúng 1.8750 mai. 23 mai hạ phẩm hồng mông không tốt linh thạch. Chính là 431,250 mai.

có chút đại đế thần cách ẩn nấp, không vì người khác biết, nhưng là có chút đại đế thần cách, lại không phải bí mật gì. Ngẫu nhiên, Trần Hảo sẽ còn đối với Hoàng Tiểu Long nói một chút. Nào đại đế cùng nào đại đế giao hảo, nào đế cung cùng tạo hóa đế cung giao tình thâm hậu, lại có nào đế cung cùng tạo hóa đế cung giao tình chỉ là bình thường. Cửu Long đế cung, Thanh Long đại đế, Thanh Long đế tử đến đột nhiên. Đại điện bên ngoài chấp sự cao giọng hô, thanh âm chấn động. Thanh Long đại đế trong đại điện đám người nghe xong đều đứng lên. Phương Càn, Lý Sơn, Chu Thần, Trần Nhất Vinh, Triệu Lôi bọn người hướng đại điện đại môn đi tới. Cái khác một số trình diện đại đế cũng theo đó đứng lên. Có thể thấy được cái này Cửu Long đế cung cùng cái này Thanh Long đại đế địa vị gặp sư huyên Trần Hảo cùng bốn phía tất cả mọi người đứng lên. Hoàng Tiểu Long cũng đành phải đứng lên. Đại sư huyên, cái này Cửu Long đế cung chẳng lẽ có chín vị đại đế? Hoàng Tiểu Long tùy ý hỏi một chút. Trần Hảo xứng sờ, tiếp theo gật đầu nói, không sai, Cửu Long đế cung phân chín đại cung, mỗi một cung đều có một vị đại đế. Cái này Thanh Long đại đế chính là Thanh Long cung cái vị kia. Tại Cửu Long đế cung bên trong, Thanh Long cung sắp xếp thứ hai. Cái này Thanh Long đại đế thực lực mặc dù không so với chúng ta tạo hóa đại đế, nhưng là tại chúng đại đế bên trong thực lực cũng rất mạnh, là đại đế trung kỳ. Bất quá, cụ thể là tứ giai, ngũ giai vẫn là lục giai cũng không biết. Cửu Long đế cung có 9 vị đại đế, quả nhiên Hoàng Tiểu Long trong lòng có chút giật mình. Đây chẳng phải là nói Cửu Long đế cung thực lực muốn so tạo hóa đế cung còn mạnh hơn? Tựa hồ nhìn thấu Hoàng Tiểu Long ý nghĩ trong lòng, Trần Hảo cười nói, Cửu Long đế cung mặc dù có 9 vị đại đế cường giả, nhưng là chỉ có một vị đại đế cao giai cường giả. Mà chúng ta tạo hóa đế cung, ngoại trừ chúng ta tạo hóa đại đế là đại đế cao giai, Lý Sơn cùng Chu Thần lão tổ cũng là đại đế cao giai. Cho nên chân chính tính toán ra, Cửu Long đế cung thực lực kỳ thật so với chúng ta tạo hóa đế cung còn yếu một ít. Hoàng Tiểu Long lúc này mới chợt hiểu, tại chúng đế cung bên trong, chúng ta tạo hóa đế cung bài danh 61, Cửu Long đế cung bài danh 66. Trần Hảo nói tiếp, vậy chúng ta tạo hóa đế cung cùng Cửu Long đế cung quan hệ đâu? Hoàng Tiểu Long hỏi, đây mới là hắn quan tâm nhất. Có một ít phương diện hợp tác, nhưng là quan hệ không phải sâu, đương nhiên, so phổ thông muốn tốt chút. Trần Hảo nói, đúng rồi, nghe nói cái kia Thanh Long đế tử đối với chúng ta Huyên Huyên tiểu thư có ý tứ, chính đang theo đuổi chúng ta Huyên Huyên tiểu thư. Như hai người thật đi đến một khối, vậy chúng ta tạo hóa đế cung cùng Cửu Long đế cung quan hệ liền không tầm thường. Hoàng Tiểu Long nhớ mày, Cửu Long đế cung cùng Hư Thiên Ma Ngục Thú Hư Bách Thắng có xếp tộc nhân mối thù, hắn tất nhiên là không hy vọng tạo hóa đế cung cùng Cửu Long đế cung có quá sâu quan hệ. Bất quá, không biết cái kia Hải Hoàng Phùng Oanh Oanh sẽ không xuất hiện cũng tới lúc trước. Cửu Long đế cung đặc sứ Lý Quần Hào mang đi Phùng Oanh Oanh về sau, liền không có Phùng Oanh Oanh tin tức. Lấy Phùng Oanh Oanh thiên phú, đến Cửu Long đế cung về sau, hẳn là sẽ bị Cửu Long đế cung một vị nào đó điện chủ cấp bậc nhân vật nhìn trúng. Nói không chừng hiện tại đã là Cửu Long đế cung nào đó điện chủ thân truyền đệ tử. Nhưng là giống như vậy đại điển bái sư, Phùng Oanh Oanh hẳn là còn không có tư cách tới tham gia. Tại Hoàng Tiểu Long tưởng niệm ở giữa, một tiếng cởi mở cười tiếng vang lên, liền gặp một cái vóc người cao lớn trung niên nhân đi vào đại điện. Thanh Long đế tử Trần Triệu đi theo ở phía sau. Cái này thân hình cao lớn trung niên nhân không thể nghi ngờ chính là Cửu Long đế cung Thanh Long đại đế, đã xưng là Thanh Long đại đế. Như vậy nó bản thể là đầu Thanh Long, Cửu Long đế cung chín vị đại đế chẳng lẽ cùng long tộc có quan hệ? Hoàng Tiểu Long ánh mắt tinh mang lóe lên. Nếu là hắn đến lúc đó thật có thực lực thu thập Cửu Long đế cung, đem cái này Cửu Long đế cung chín vị đại đế chân thân toàn bộ luyện hóa, đem bọn hắn long hồn toàn bộ thôn phệ, đến lúc đó mình nguyên long thần thể sẽ tăng lên đến đâu cái cấp độ lập tức. Hoàng Tiểu Long âm thầm lay động đầu, hiện tại, mình cũng liền ngấm lại thôi. Phương Càn Huyên chúc mừng a, chúc mừng Tạo Hóa Đế Cung lần này chiêu thu hai đại chí tôn thiên tài a. Tiến sau điện Thanh Long Đại Đế Trần Kiện Uy đi đầu đối với Phương Càn ôm quyền cười nói. Phương Càn ôm quyền đáp lễ cười nói. Cùng vui cùng vui. Lần này Cửu Long Đế Cung cũng chiêu thu hai vị chí tôn thiên tài. Không biết Cửu Long Đế Cung khi nào cử hành đại điển bái sư. Đến lúc đó ta tất nhiên tiến về tướng chúc. Thanh Long Đại Đế Trần Kiện Uy cười ha ha, khách khí, khách khí, đến lúc đó ta tất nhiên viễn nghênh. Nói đến đây, ánh mắt dừng lại ở Phương Càn, Lý Sơn mấy người sau lưng Tôn Thế Hải, Bành Tiêu trên người. Hai vị này chính là Tạo Hóa Đế Cung tuyển nhận chí tôn thiên tài, quả nhiên là rồng phượng trong loài người. Trần Kiện Uy cười nói. Phương Càn cười ha ha. Phương bá bá. Lúc này Thanh Long Đế tử Trần Triệu tiến lên đối với Phương Càn cung kính hành lễ xưng hô. Phương Càn cười một tiếng. Là Trần Triệu a. Chờ đại điển bái sư kết thúc. Ngươi cùng phụ thân ngươi hai người như có thời gian. Nhiều ở đây ngốc lưu hai ngày. Thanh Long Đế tử Trần Triệu nghe vậy trong lòng vui vẻ cung kính nói. Vâng, đa tạ Phương bá bá. Trần Kiện Uy cười một tiếng, vậy liền làm phiền. Sau đó, Phương Càn dẫn đầu Thanh Long Đại Đế Trần Kiện Uy tiến điện, sau đó an vị. Trùng hợp chính là, Thanh Long Đại Đế Trần Kiện Uy chỗ ngồi ngay tại Hoàng Tiểu Long cái kia hẻo lánh hàng trước hàng trước hàng phía trước. Trần Triệu ánh mắt vượt qua chỗ ngồi. Trong lúc lơ đãng, thấy được ngồi tại nơi hẻo lánh phủ cận Hoàng Tiểu Long. Không khỏi khẽ giật mình. Thanh Long Đại Đế Trần Kiện Uy gặp nhi tử ánh mắt khác thường. Thuận Trần Triệu ánh mắt. Rơi vào Hoàng Tiểu Long trên người. Trong lòng nghi hoặc. Sau đó ngồi xuống. Trần Triệu gặp phụ thân an vị kịp phản ứng. Cũng thuận thế ngồi ở sau người. Ngươi biết cái kia Tạo Hóa Đế Cung đệ tử Trần Kiện Uy cũng không quay đầu lại tùy ý hỏi. Đúng vậy, phụ thân hơn một năm trước tại Thanh Tuyết Thành gặp qua. Trần Triệu hồi đáp. Lúc ấy, hắn vẫn là Tạo Hóa Đế Cung một cách phân bộ đệ tử. Gặp qua Trần Kiện Uy nghe xong, liền biết chỉ sợ không phải gặp phải đơn giản như vậy. Nếu là ta không nhìn lầm trên người hắn cẩm bào, hắn hiện tại hẳn là Triệu Lôi thân truyền đệ tử. Trần Kiện Uy nói, một cách phân bộ đệ tử, bây giờ lại bị Triệu Lôi nhìn trúng, thu làm đệ tử thân truyền. Muốn đến vẫn có một ít thiên phú. Trần Triệu nghe vậy, lấy làm kinh hãi. Triệu Lôi thân truyền đệ tử nếu là không có cái gì quá mức thù hận, cũng không cần đi để ý tới hắn. Trần Kiện Uy nghĩ nghĩ, nhắc nhở, Phương Càn cùng Triệu Lôi hai người là huyên đệ sinh tử. Trần Triệu trong lòng run lên cung kính nói, vâng, phụ thân ta đã biết. Vừa rồi, thật sự là hắn đối với Hoàng Tiểu Long còn ôm lấy thu thập ý nghĩ. Nhưng là trải qua phụ thân cách này nhấc lên. Chỉ có thể tạm trước buông xuống. Dù sao, hiện tại trọng yếu nhất chính là trước đem Phương Huyên Huyên đuổi tới tay. Như bởi vì cách này Hoàng Tiểu Long mà ảnh hưởng đến việc này, ngược lại không đẹp. Chưa xong còn tiếp. Vô địch thiên hạ 149 chương 1478 tỷ thí luận bàn theo Thanh Long Đại Đế đến. Lại lục tục đến một chút đế cung thế lực. Có là đại đế tử mình đến đây, có chỉ là đế tử. Tạo Hóa tổng điện rộng lớn đại điện. Nguyên bản có mấy vạn chỗ ngồi. Nhưng là theo đám người không ngừng đến đây. Bắt đầu chậm rãi ngồi đầy. Bất quá. Cùng hư thiên nhất tộc xếp tộc nhân mối thù oán tứ đại đế cung. Chỉ có Cửu Long Đế Cung Thanh Long Đại Đế Trần Kiện Uy đến đây. Cho nên. Cách khác Cô Độc Đế Cung. Thiên Độc Đế Cung. Phi Hoa Đế Cung cái này Tam Đại Đế Cung Đại Đế Hoàng Tiểu Long cũng không có nhìn thấy. Mỗi vừa có Đại Đế đến, Tôn Thế Hải, Bành Tiêu hai người liền đi theo tại Phương Càn, Lý Sơn, Chu Thần mấy người sau lưng đứng dậy nghênh đón. Tôn Thế Hải mặc dù tại những này Đại Đế trước mặt cung kính hữu lễ, biểu hiện được cực kỳ vừa vặn. Nhưng là Hoàng Tiểu Long lại có thể nhìn ra được nó trong mắt đắc ý, vinh quang. Đương nhiên, mặc kệ ai đại điển bái sư, có thể làm cho nhiều như vậy đại đế đến đây tướng chúc,

đối với ta lại là không còn tác dụng gì nữa. Cho nên chẳng cho thế biển dùng để phòng thân. Ở đây không ít đế tử, chí tôn thiên tài, bao quát Chỉnh Minh đều một mặt hâm mộ nhìn lấy Tôn Thế Hải trên tay cái kia Phệ Long Thương. Đây chính là hạ phẩm hồng mông linh khí chập chập. Hạ phẩm hồng mông linh khí, cái này Chu Thần Lão Tổ ngược lại là bỏ được. Ngay cả Hoàng Tiểu Long bên người sư huyên Trần Hảo cũng là một mặt sợ hãi thán phục, hâm mộ nói. Hoàng Tiểu Long một mặt đạm mạc gật gật đầu. Hạ phẩm hồng mông linh khí mà thôi. Nếu là hắn đem cái kia huyết nhãn ma bia hạ nửa bia tìm tới, luyện hóa hoàn chỉnh, cái kia chính là cực phẩm hồng mông linh khí. Hắn Hoàng Tuyền Ma Bào mặc dù tổn hại, nhưng là không có tổn hại trước đó, cũng là thượng phẩm hồng mông linh khí. Cho nên đối với cái này cái gì Phệ Long Thương, Hoàng Tiểu Long thật đúng là không có để mắt. Hạ phẩm hồng mông linh khí mặc dù thư thớt, nhưng là thần giới một số đại đế vẫn có một ít. Thậm chí thiên đường phố đấu giá hội, ngẫu nhiên cũng sẽ có hạ phẩm hồng mông linh khí đấu giá. Mặc dù giá cả kinh khủng đến mức kinh người, nhưng là Hoàng Tiểu Long linh thạch còn nhiều, rất nhiều. Đúng lúc này đột nhiên một tiếng tranh nhưng giao kích tiếng vang lên, Hoàng Tiểu Long nhìn lại. Nguyên lai là Tôn Thế Hải cùng Chỉnh Minh hai người đã đưa trước tay. Một chút đụng kích, Chỉnh Minh liền bị chấn đến liên tiếp lui về phía sau. Trong tay thần khí vậy mà thiếu một cái ngụm lớn. Trong tay hắn đại đao mặc dù là cực phẩm hỗn độn linh khí, nhưng là cùng Tôn Thế Hải trên tay hạ phẩm hồng mông linh khí Phệ Long Thương so sánh, lại là kém không phải một điểm hai điểm. Mà lại Tôn Thế Hải là thần vương nhị giai sơ kỳ, tiếp cận sơ kỳ đỉnh phong, thực lực cao hơn hắn một đoạn. Cho nên một chút giao thủ cao thấp đã phân, đem Chỉnh Minh một kích đẩy lui về sau, Tôn Thế Hải lấn người một gần, trong nháy mắt đi tới Chỉnh Minh trước mặt, trong tay Phệ Long Thương vung lên mà ra, thân thương vỗ, liền đem cái kia Chỉnh Minh vỗ trúng. Tại mọi người nhìn soi mói, Chỉnh Minh quẳng bay ra ngoài, chỉ cảm thấy ngực kịch liệt đau nhức. Thừa nhận, Tôn Thế Hải lăng nhiên mà đứng cầm thương đối với Chỉnh Minh liền ôm quyền. Chỉnh Minh chậm rãi đứng lên, miễn cưỡng cười một tiếng, đa tạ Tôn Thế Hải huyên thủ hạ lưu tình. Vừa rồi Tôn Thế Hải dùng chính là thân thương đánh ra, nếu là họng súng, tất nhiên thấu ngực mà qua. Hắn lúc này đã trọng thương. Thanh Long Đại Đế Trần Kiện Uy sắc mặt có chút khó coi. Cái này Tôn Thế Hải chiến lực so với hắn tưởng tượng cao hơn. Tôn Thế Hải ngay cả huyết viên thần thể cũng còn không vận dụng, nhưng là hắn môn hạ đệ tử Chỉnh Minh thậm chí ngay cả hai chiêu liền bại hai chiêu lúc đầu. Hắn coi là có thể kịch chiến cái chừng trăm chiêu, đến lúc đó chính là thua, hắn Cửu Long Đế Cung cũng có mặt mũi. Dù sao Tôn Thế Hải cảnh giới cao, thắng cũng bình thường, nhưng là hai chiêu liền thua khó coi. So sánh Trần Kiện Uy, Phương Càn, Chu Thần bọn người lại là tiếu dung chất đầy, gật đầu không ngừng. Không biết còn có vị huyên đệ kia muốn chỉ giáo Tôn Thế Hải. Đối với đại điện chúng đế cung đệ tử liền ôm quyền, thần thái vừa vặn như hạc giữa bầy gà, để một số đế cung nữ đệ tử đôi mắt đẹp gì sắc không thôi. Tại hạ vạn cổ đế cung vạn cổ Tiêu Giao, muốn cùng Tôn Thế Hải huyên luận bàn một hai. Lúc này, một vị anh tuấn bất phàm thanh niên đứng lên, ôm quyền nói. Vạn cổ đế cung Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, ánh mắt rơi vào thanh niên này trên người, phát hiện thanh niên này là thần vương nhất giai hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới. Từ mặt ngoài nhìn, cảnh giới của hắn thực lực so Cửu Long đế cung cái kia Chỉnh Minh còn phải cao hơn một số. Tại ánh mắt mọi người dưới, cái này vạn cổ Tiêu Giao thân hình lói lên đi tới trong đại điện. Hai người đứng vững, lẫn nhau thi lễ một cái. Tiếp theo, vạn cổ Tiêu Giao vừa quát, thân hình khẽ động, động thủ trước. Cái này vạn cổ Tiêu Giao lực quyền phá không, đại điện tiếng sấm vang rền không thôi. Chỉ gặp nó thể nổi cùng thân thể bốn phía lôi quang mệt động, chính là hiếm thấy lôi tính thần lực. Đám người âm thầm gật đầu. Chỉ từ vừa rồi một quyền này đến xem, cái này vạn cổ Tiêu Giao thực lực đích thật là so lúc trước cái kia Chỉnh Minh cao hơn. khó trách dám hướng Tôn Thế Hải khiêu chiến. Tôn Thế Hải không lùi mà tiến tới, cũng là đấm ra một quyền. Quyền phong mang theo một loại rực rỡ huyết sắc quang mang. Hiển nhiên, cái này Tôn Thế Hải vận dụng nó huyết viên thần thể huyết mạch lực lượng. Bình nhưng một tiếng to lớn vang vọng, chỉ gặp vạn cổ tiêu dao bị chấn động đến vừa lui. Tiếp theo, Tôn Thế Hải lại là một quyền vung ra. Cái này vạn cổ tiêu dao không dùng thần khí, cho nên Tôn Thế Hải cũng không có ý định vận dụng cái kia phệ long thương quyền đến quyền hướng. Khẩn thiết va nhau, đại điện từng tiếng bình nhưng vang vọng không ngừng. Hai người thân hình đều là cực nhanh, chỉ còn lại có hai đạo bôi ảnh. Đột nhiên, trong giao chiến hai người phân ra. Mọi người thấy đi, chỉ gặp vạn cổ tiêu giao ngực in một cái huyết hồng quyền ấm, khóe miệng chảy máu, một mặt chật vật. Mà Tôn Thế Hải lại là khí định thần nhàn, một mặt mỉm cười. Thừa nhận, Tôn Thế Hải ôm quyền cười một tiếng, đa tạ Tôn huyên thủ hạ lưu tình. Vạn cổ tiêu giao ôm quyền, sau đó lui về chỗ ngồi. Đám người thấy thế, thổn thức không thôi. Lúc đầu, đám người coi là cái này vạn cổ tiêu giao có thể chống đỡ chút thời gian. Không nghĩ tới cũng nhanh như vậy liền thua trận. Từ giao thủ đến kết thúc, hai người cũng liền chỉ xuất 9 chiêu A Phương Càn. Chu thần bọn người thấy thế, tiếu dung càng tăng lên. Cái này Tôn Thế Hải quả nhiên không phụ hắn hy vọng. Tại Hạ Thiên Độc Đế cung Trần Trinh, Tôn huynh, xin chỉ giáo. Một vị thanh niên mặc áo bào xanh đứng lên, sau đó trở về trong đại điện. Không ngừng có đế cung chí tôn thiên tài hướng Tôn Thế Hải khiêu chiến, nhưng là lại chưa từng có cách nào có thể chống đỡ đến chiêu thứ 10. Đều là trong vòng 10 chiêu liền bị Tôn Thế Hải chỗ bại. Có một cái tối linh đế cung thần vương nhị giai sơ kỳ chí tôn thiên tài u lãnh hách tại Tôn Thế Hải trước mặt, đồng dạng là 9 chiêu bại trận. Phảng phất đối phương càng mạnh, Tôn Thế Hải liền càng mạnh. Trước trước sau sau, hết thảy có 13 cái chí tôn thiên tài lạc bại về sau, hiện trường liền ngồi xuống. Nhất thời không có cách nào đế cung đệ tử dám lại khiêu chiến Tôn Thế Hải. Đứng tại trong đại điện, Tôn Thế Hải sừng sững như núi, phảng phất liền là bất bại chiến thần. Hắn nhìn chung quanh đại điện, ôm quyền nói, không biết còn có vị huyên đệ kia muốn luận bàn một hai. Nhưng là đại điện hoàn toàn yên tĩnh im ắng, không có cách nào đế cung đệ tử đứng lên. Ngay tại Phương Càn muốn tuyên bố tỷ thí tha dừng ở đây lúc, đột nhiên có người ở ngoài điện vỗ tay cười nói, đặc sắc, thực sự đặc sắc. Đám người kinh ngạc nhìn lại, liền gặp một người mặc áo bào đen người trẻ tuổi đi đến. Người trẻ tuổi kia ngực quần áo chỗ là một cái khô lâu đồ văn, mà lại khô lâu nhan sắc là hỏa hồng sắc. Nhìn thấy người trẻ tuổi trên người kia hỏa hồng sắc khô lâu đồ văn, đám người đều hoàn toàn biến sắc. Chưa xong còn tiếp. Vô địch thiên hạ 149 chương 1480 tà thần đế cung. Liền ngay cả Phương Càn, Chu Thần, Lý Sơn, Trần Nhất Vinh, Triệu Lôi mấy người nhìn thấy người tuổi trẻ kia trên người hỏa hồng khô lâu đồ văn, cũng là sắc mặt đại biến. Tà thần đế cung Hoàng Tiểu Long bên người sư huyên Trần Hảo cũng bật thốt lên hoảng sợ nói, hai mắt khó nén kinh ý. Tà thần đế cung Hoàng Tiểu Long ánh mắt nghi hoặc. Sư huyên, cái này tà thần đế cung là? Hoàng Tiểu Long không khỏi hỏi. Xem ra mình đến dành thời gian đi một chuyến tạo hóa đế cung thư khố, hảo hảo tìm hiểu một chút thần giới các đại đế cung. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long trong lòng thầm nghĩ. Trần Hảo hít sâu một hơi, thanh âm có chút run động nói, tà thần đế cung bài danh thứ 3, thực lực mạnh cực kỳ kinh khủng. Cái này chục tỷ năm qua mấy lần nhấc lên gió tanh mưa máu, mỗi một lần đều có đế cung thế lực bởi vì tà thần đế cung mà hủy diệt. Cho nên cái này tà thần đế cung lại có diệt thần đế cung danh xưng. Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi. Cái này tà thần đế cung lại là bài danh thứ 3, mà lại mấy lần nhấc lên gió tanh mưa máu, một số đế cung thế lực bởi vì nó mà hủy diệt, đặc biệt là mấy chục triệu năm trước một lần kia. Trần Hảo nhìn không được lại nói, mấy chục triệu năm trước Tà thần đế cung liên kết không ít đế cung thế lực. Vậy mà muốn thống nhất chúng đế cung. Trở thành chúng đế cung chi chủ người không phục. Đều bị nó diệt xếp sạch. Có một cái gọi là thanh dực đế cung. Năm đó chính là phản kháng. Hạ mấy ngàn vạn đệ tử liền bị tà thần đế cung diệt xếp sạch. Cuối cùng. Thậm chí ngay cả các phân bộ các đệ tử trưởng lão thái thượng trưởng lão đều bị giết chết. Về sau. Nói đến đây Trần Hảo lại là kích động ngừng lại. Về sau thế nào Hoàng Tiểu Long gấp mà hỏi. Mặc dù từ tình huống bây giờ đến xem. Cái này tà thần đế cung cũng không có thống nhất chúng đế cung. Nhưng là. Hoàng Tiểu Long vẫn là muốn biết sau đó ra sao. Trần Hảo chậm tâm tình. Cái này mới nói. Về sau. Là Hồng Mông đế cung xuất thủ. Mới khiến tà thần đế cung âm mưu không có đạt được. Từ đó về sau, tà thần đế cung liền tiêu thanh nặc tích. Chỉ là không nghĩ tới tà thần đế cung đệ tử lại xuất hiện. Mà lại là xuất hiện ở tạo hóa đế cung tổng điện Hồng Mông đế cung Hoàng Tiểu Long nghe xong. Trong lòng hơi động, hỏi, sư huyên cái này Hồng Mông đế cung là Hồng Mông đế cung, xếp hàng thứ nhất. Tiếp theo là Quang Minh đế cung, thứ ba chính là cái này tà thần đế cung. Trần Hảo giải thích. Thứ nhất. Hồng Mông đế cung Hoàng Tiểu Long lại hỏi. Sư huynh, vậy cái này Hồng Mông đế cung đại đế là Hồng Mông đại đế, hắn chẳng lẽ tu luyện là Hồng Mông ký sinh quyết? Trần Hảo xứng sờ. Tiếp theo gật đầu nói. Hồng Mông đế cung Hồng Mông đại đế tu luyện công pháp hoàn toàn chính xác gọi Hồng Mông ký sinh quyết. Đây không phải bí mật gì. Hồng Mông ký sinh quyết danh xưng thần giới đệ nhất thần công. Uy lực của nó mạnh. Khó mà tưởng tượng. Bất quá đáng tiếc. Toàn bộ thần giới. Cũng chỉ có hai người tu luyện thành công cách này Hồng Mông ký sinh quyết. Một cách là Hồng Mông đại đế. Một cách khác chính là Hồng Mông đại đế sư phụ Hồng Mông chi vương lão nhân gia ông ta. Nói đến Hồng Mông chi vương Trần Hảo một mặt sùng kính. Hoàng Tiểu Long lại là run lên trong lòng. Hồng Mông đại đế Hồng Mông chi vương Hồng Mông ký sinh quyết quả nhiên chỉ là. Cô nàng Hồng Mông ký sinh quyết lại là từ đâu tới nó cùng Hồng Mông đại đế hoặc Hồng Mông chi vương lại là quan hệ như thế nào? Các hạ là tà thần đế cung đệ tử lần này. Chúng ta tạo hóa đế cung cũng không có mời tà thần đế cung. Lúc này, chỉ gặp Phương Càn bọn người đứng lên. Phương Càn sắc mặt nghiêm túc mà nhìn xem cái kia người trẻ tuổi áo bào đen nói. Một cái thần vương đệ tử, lại làm cho Phương Càn cái này đại đế cường giả sắc mặt nghiêm túc. Có thể nghĩ cái này tà thần đế cung tại Phương Càn trong lòng địa vị. Kỳ thật, Phương Càn như thế, Thanh Long đại đế Trần Kiện Uy bọn người sao lại không phải như thế. Phàm là biết tà thần đế cung, cũng không dám khinh thị tà thần đế cung bất cứ một người đệ tử nào. Dù là đối phương chỉ là một cái nho nhỏ thần vương. Cái kia tà thần đế cung đệ tử người trẻ tuổi áo bào đen đối mặt Phương Càn cái này đại đế cường giả. Lại là sắc mặt tự nhiên. Cười nói. Tạo hóa đế cung đại điển bái sư. Như thế thỉnh sự. Chúng ta tà thần đế cung đến đây tướng chúc. Làm sao? Phương Càn đại đế không chào đón nói đến đây. Cũng mặc kệ Phương Càn có hoan nghênh hay không. Trực tiếp đi vào bên trong đại điển. Phương Càn thấy thế, sầm mặt lại. Cái kia người trẻ tuổi áo bào đen đến trong đại điển, lạnh nhạt cười nói. Lúc trước Phương Càn đại đế nói qua, vô luận cách nào đế cung đệ tử mới chiêu thu, đều là có thể tham gia cuộc tỉ thí này luận bàn. Đúng không các hạ muốn nói cái gì? Phương Càn nhìn chằm đối phương. Ta cũng là tà thần đế cung lần này đệ tử mới chiêu thu. Cốt linh tại 2 vạn bên trong. Cho nên, ta cũng muốn cùng ngươi cách này tạo hóa đế cung đệ tử tỉ thí một chút. Luận bàn một chút. Người trẻ tuổi áo bào đen cười nói. Một chỉ tôn thế hải. Sau đó đối với Phương Càn nói. Phương Càn đại đế. Ngươi thân là một Phương đại đế. Nói lời giữ lời đi. Phương Càn những mày. Hắn nhìn ra được cái này người trẻ tuổi áo bào đen cũng là thần vương nhị giai sơ kỳ. Chỉ là. Đối phương thể nội năng lượng dược gì. Không biết tu luyện là tà thần đế cung công pháp gì. Cho người ta một loại rất cảm giác xấu. Có thể. Phương Càn trầm ngâm nói. Dù sao, đây là hắn mới vừa nói qua, mà lại là trước mặt mọi người. Như luận bàn về sau đâu, Chu Thần trầm giọng hỏi đối phương. Người trẻ tuổi áo bào đen cười một tiếng, như: ta thua, ta sẽ đưa một đầu hỗn độn linh mạch cho tạo hóa đế cung. Nói đến đây, một tay phất lên, một cái không gian thần khí xuất hiện. Chỉ gặp bên trong lơ lửng du động một đầu dài tới mấy vạn dặm, lóe ra trong suốt quang mang linh mạch. Mặc dù cách không gian thần khí, nhưng là tất cả mọi người vẫn là có thể cảm giác được cái kia linh khí phẩm chất cao đến kinh người, nồng nặc dọa người. Tất cả mọi người thật to rối loạn lên, hai mắt lửa nóng. Hạ phẩm hỗn độn linh mạch, đầu này hạ phẩm hỗn độn linh mạch chí ít giá trị 1000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch. 1000 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, trong lòng mọi người run lên. Liền ngay cả Phương Càn, Chu Thần, Lý Sơn, Trần Nhất Vinh cũng là hô hấp không tự nhiên lại. Nếu là ngươi thắng đây, ngươi muốn cái gì? Phương Càn ánh mắt rất nhanh từ đầu kia linh mạch bên trên thu hồi, nhìn về phía người trẻ tuổi áo bào đen. Như là ta thắng, ta muốn tạo hóa thần điển, toàn bộ thần điển. Người trẻ tuổi áo bào đen cười nói. Tạo hóa thần điển, tạo hóa đế cung đệ nhất thần điển, chỉ có lịch đại tạo hóa đại đế mới có thể đọc qua cùng tu luyện toàn bộ thần điển. Liền ngay cả Chu Thần, Lý Sơn, Trần Nhất Vinh cũng chỉ có thể tu luyện trước mặt nửa bộ. Hiện tại, cái này người trẻ tuổi áo bào đen lại muốn toàn bộ tạo hóa thần điển, cái gì? Phương Càn sắc mặt giận dữ. Chu Thần, Lý Sơn, Trần Nhất Vinh mấy người cũng là khí thế đại động, chăm chú khóa chặt cái kia người trẻ tuổi áo bào đen. Phảng phất chỉ cần nó có gì động, liền trong nháy mắt đem đánh giết. Bất quá, đúng lúc này, đột nhiên, nơi xa trong hư không, 6 đạo khí tức khủng bố trong nháy mắt giáng lâm đại điện, đem Chu Thần, Lý Sơn, Trần Nhất Vinh mấy người khí thế tan rã sạch sẽ. Chu Thần mấy người biến sắc. Cái này 6 đạo khí tức, mỗi một đạo đều là đế cấp cao giai cường giả phát ra, mà lại mỗi một người thực lực đều cao hơn hắn. Đại điện cách khác đế cung cường giả cũng là biến sắc. Người trẻ tuổi áo bào đen đối với Phương Càn, Chu Thần, Lý Sơn, Trần Nhất Vinh mấy người cười nói, không có ý tứ, ta quên nói, lần này Tà Thần Đế Cung không chỉ một mình ta đến đây, còn có ta Tà Thần Đế Cung 6 vị lão tổ. Nói đến đây, cũng không để ý tới Phương Càn mấy sắc mặt người, cười nói, kỳ thật Phương Càn đại đế cũng không cần tức giận nha, không phải liền là một bộ công pháp nha. Nếu là tạo hóa đế cung cũng bị mất, các ngươi nói còn muốn một bộ công pháp có làm được cái gì, đúng hay không? Chưa xong còn tiếp. Vô địch thiên hạ 149 chương 1481 bị bại triệt để như vậy. Chương 1481 bị bại triệt để như vậy. Côn vơ bi lưu tạo hóa đế cung đều không rồi, muốn một bộ công pháp cần gì dùng uy hiếp. Đây là trần trụi uy hiếp, hơn nữa là ngay ở trước mặt chúng đế cung cường giả, chúng đế tử, thiếu chủ Phương Càn, Chu Thần, Lý Sơn, Trần Nhất Vinh, Triệu Lôi mấy người sắc mặt không ai không khó coi. Bất quá, bọn họ biết Tà Thần Đế Cung xác thực có thực lực này. Nói câu nói này, đại điện bầu không khí trong nháy mắt ngưng trệ hạ xuống. Đột nhiên, Phương Càn ngửa mặt lên trời một trận cười ha ha. Đối với này người trẻ tuổi áo bào đen nói, làm sao Tà Thần lão đầu, đây là muốn hướng về ta Tạo Hóa Đế Cung tuyên chiến sao? Tà Thần Đế Cung thực lực tuy mạnh, thế nhưng ta Tạo Hóa Đế Cung cũng không phải tùy ý nhào nặn quả hồng nhũng đã như vậy. Ta Tạo Hóa Đế Cung liền tiếp tới cùng, làm sao phòng? Thô bạo cùng hào khí triển lộ không thể nghi ngờ. Tà Thần lão đầu chính là Tà Thần đại đế. Người trẻ tuổi áo bào đen nghe Phương Càn xưng hô bọn họ Tà Thần đại đế vì là Tà Thần lão đầu, hơi nhướng mày, lập tức giãn ra, hờ hứng cười nói, đã sớm nghe nói Phương Càn đại đế hào khí can vân. Được, đã như vậy, ta nếu là thắng, cũng không muốn tạo hóa thần điển, ta chỉ cần 1000 vạn viên tạo hóa thần quả. Bất quá, tạo hóa thần quả, ta muốn phẩm chất cao nhất loại kia.